từ nay không còn trở lại đời sống như thế này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỉ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự giảng giải này được nói lên, tâm của 60 vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ.